Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2576, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải 95. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất quá là một cái giải thưởng mà thôi. Có cái gì tiếc nuối đâu. Giải thưởng mấy người đánh giá đi ra, mà ưa thích bộ phim này người, lại là nhìn qua nó người. Thưởng ở thời điểm này, đã không trọng yếu. Cũng đúng, chúng ta chỉ cần minh bạch, hiệu quả là tốt nhất. Mệt không, tới ta cho ngươi tháo trang. Chờ chút tắm một cái. Ngủ sớm một chút, gần nhất trước hết không vội. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mạt, Vinh Húc bổ sung một câu. Hai ta thật lâu không có ước hẹn đi ra ngoài chơi. Vậy ta lại thả một tháng giả. Gần nhất không có nhìn chúng kịch bản. Không, Nhiễm đến bây giờ đang suy nghĩ cái kia star đề tài đâu. Đoán chừng phải suy nghĩ cái 1-2 năm, nói xong phải chờ đợi hắn cái này. Còn phim truyền hình bản hiện nay còn không có nhìn thấy phù hợp. Vậy ngày mai chúng ta thương lượng một chút, tiếp xuống đi chỗ nào hẹn hò. Vinh ca, ngươi công tác thong thả sao? Gần nhất tại tăng ca làm, hẳn là có khả năng rút ra chút thời gian. Thái Tân cũng tại tiếp xúc những này, đến lúc đó để tiểu tử kia tới giúp ta nhìn. Đường quả sửng sốt một chút, thôi ra bên đó đây. Thái Tân nói, trước cùng bọn họ chơi đùa, không nóng nảy, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Hiện tại hắn ba đối với hắn ảnh hưởng tốt hơn nhiều. Tiểu tử này, lá mặt lá trái còn là có một bộ, tại hai người thương lượng một chút, ngày thứ hai đường quả lại cho nàng trợ lý có lương nghỉ một tháng. Tới mấy ngày, nàng ngồi người Vinh Húc máy bay tư nhân. Hai người đi tư nhân trên đảo nhỏ nghỉ phép, trải qua đắc ý thời gian. Ai, ta cái kia vô lương tiểu cữu cữu a, thôi Thái Tân thở dài một hơi. Dương mắt liếc qua nghiêm túc xử lý văn kiện Đường Lâm. Ngươi còn như thế nhỏ, tỷ ngươi liền khi dễ ngươi. Tiểu tử ngươi thế mà không oán giận một chút, tỷ cùng tỷ phu thật lâu đều không có thật tốt hẹn hò qua đến. Tỷ phu người cũng không tệ lắm. Giúp bọn hắn làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này, kia là hẳn là, Đường Lâm vẻ mặt thành thật, hơn nữa, để ta sớm tại loại đại công ty này thể nghiệm một chút. Tương lai đứng tại cao hơn trường hợp, mới sẽ không phát run, nhắc tới, tỷ phu còn là tại cho ta một cái rèn luyện cơ hội. Cơ hội này, ta khẳng định phải thật tốt nắm chắc, được thôi, nghe nói ngươi đã bái lão sư. Ân, thôi Thái Tân suy nghĩ một chút, lúc trước nhìn không ra, người tiểu tử này còn rất có khát vọng, muốn làm quan ngoại giao, Đường Lâm chỉ là nở nụ cười, tranh thủ thời gian xử lý, không phải nói buổi chiều còn có một cái hạng mục phải xử lý sao? Được, cái kia đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn trò chuyện, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, đợi đến buổi chiều, hợp đồng ký kết. Thôi Thái Tân một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem nụ cười lạnh nhạt Đường Lâm. Một bạt tay đập vào hắn bả vai. Tiểu tử ngươi, được a, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ lắc lư. Ngươi thật mụ hắn là một nhân tài. Khó trách có xa như vậy lớn trả thù. Đường Lâm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Duy trì nhận ra người vật vô hại nụ cười. Để thôi Thái Tân có chút phát run. Mà Vân ra bên này. Ngay tại sức đầu mẻ chán. Vân Nghệ liếc nhìn Internet lên đang mắng nàng, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, mà đường quả bên kia, nghe nói nàng lại cho bên người trợ lý có lương nghỉ một tháng. Nàng đi nghỉ phép, Vân gia phu phụ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ náo lớn như vậy, mặc kệ bọn hắn làm sao vận hành, muốn xoay chuyển Vân Nghệ thanh danh, nhưng lúc này đây dân mạng không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn nói Vân Nghệ nhà thủy quân thật có một bộ, cái này tẩy trắng thật là lợi hại, thậm chí có người đang hoài nghi, Vân Nghệ lúc trước nhân thiết, đều là cố ý tạo ra đến, bằng không thì, cái kia chương trình truyền hình thực tế nhiều người như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Vân Nghệ một người đến lợi, mà chế tạo chủ đề toàn bộ là mặt khác người, càng nghĩ, đám dân mạng là càng sợ sợ. Cầm ảnh hậu thường, cái này đậu giá đỗ thật là năng lực. Đường Văn bưng lấy điện thoại, bồi một ngủ, thật là sống nên, cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là sẽ mượn thế cho chính mình lẫn lộn đâu. Còn bằng vào Vân gia thu hoạch được ảnh hậu thưởng, tiểu quả tỷ thật đúng là nguyện vọng đâu. Đột nhiên, Đường Văn nở nụ cười, ngón tay nhanh chóng rơi vào trên điện thoại di động. Không bao lâu, Weibo lên tuôn ra đến một cái liên quan tới Vân Nghệ thân phận nội tình. Cách chương.